Lý Cáp vội vàng nắm chặt tay Thiên Thiên, vừa vuốt mái tóc của nàng vừa an ủi, không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, bọn họ sẽ không tổn thương được ngươi. Ta bảo vệ ngươi, bảo vệ ngươi. Từ từ, nữ hài bình tĩnh lại, hai tay vẫn nắm chặt tay của Lý Cáp. Nhưng vẫn còn đó hai hàng nước mắt thanh lệ từ hốc mắt xinh đẹp chảy xuống. Vốn Thiên Thiên mới vừa vào Lý gia, mặc dù nàng còn thân thiết, Lý Cáp cũng sẽ không cho nàng trở về. Ngay cả tên cũng giúp nàng đổi lại. Dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn nàng làm người của Lý gia. Nhưng đối với thân thế của Thiên Thiên, một phương diện là xuất phát từ sự tò mò, còn phương diện khác là có thể hiểu rõ hơn về tiểu cô nương trời xanh mỹ cốt này. Hắn cũng muốn thử làm rõ ràng. Nhưng mà xem ra thân thiết trước kia của Thiên Thiên đúng là gặp phải thảm kịch giang hồ cường sát gì rồi. Phụ mẫu và ca ca đã chết đi, nhưng cũng không biết nàng làm sao trốn thoát được. Sau khi an ủi Thiên Thiên, Lý Cáp lại dò hỏi Thiên Thiên, sau đó thì sao? Bọn họ này là những ai? Khuôn mặt Tần Thiên lộ ra thần sắc thống khổ, liền từ giường ngồi dậy, đầu nhập vào trong lòng ngực của Lý Cáp. Đừng khóc, Thiên Thiên đừng khóc, nói cho ta biết bọn họ là ai. Ta sẽ giúp ngươi báo thù, đều giết chết những bại hoại này. Lý Cáp một bên vuốt lưng của Thiên Thiên rồi lại ôm nhu nói bên tai nàng. Hắn cũng không biết Thiên Thiên lúc đầu nhà ở đâu, nhưng biết rằng sẽ không ở Hổ Dương. Hào môn nữ hài trong thành Hổ Dương trên đến 3-40 tuổi, dưới vừa mới đầy tháng, hắn cơ bản đều biết. Mà nếu có án kiện giết cả nhà xuất hiện ở thành Hổ Dương, hắn không thể nào không biết. Cho nên, nhà của Thiên Thiên lúc trước không phải ở Hổ Dương, mà là nàng chạy trốn tới thành Hổ Dương. Nhưng mà cái này cũng không làm khó đến hứa hẹn của Lý Cáp. Tại hai tỉnh Thanh Lâm, hắn Lý Nhị Công Tử nếu như muốn diệt ai, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mặc dù đối phương có địa vị rất cao, hắn dùng âm chiêu cũng nắm chắc đem giết bọn họ. Nhưng, ở sâu trong tâm, Lý Cáp có chút âm thầm cảm tạ bọn người cường gia của Thiên Thiên. Nếu không có bọn họ, hắn nào có thể có được một tiểu bảo bối trời sinh mỹ cốt này cơ chứ? Nghĩ tới đây, không khỏi liền ôm chặt hơn tiểu cô nương động lòng người. Thiên Thiên sụt sịt một hồi trong lòng của Lý Cáp cũng dần dần ngừng khóc, nhỏ giọng nói bọn họ có rất nhiều người. Có bạch y, có hắc y, có dùng kiếm, có cầm đại truy. Ân! Còn có rất nhiều người đầu trọc nữa. Bọn họ giết phụ thân, rồi giết mẫu thân, ca ca và đại di dẫn theo ta mà chạy. Bọn họ đuổi theo giết chết ca ca, rồi đánh trọng thương ca ca. Oanh Nhi rất sợ, rất sợ. Nhớ lại cảnh tượng bi thảm này, Thiên Thiên vừa mới bình tĩnh lại, không khỏi khẽ run lên. Lý Cáp vội vàng vuốt lưng của nàng, và an ủi Thiên Thiên đừng sợ, Thiên Thiên đừng sợ. Ngươi đã không phải là Oanh Nhi nữa, ngươi là Thiên Thiên. Có ta ở đây, bọn họ không tổn thương được ngươi. Đợi cho cái thân thể đang dựa vào lòng không còn run nữa, Lý Cáp nhẹ giọng hỏi vậy. Đại gì đâu, đại đi đâu rồi? Trong lòng thì thầm nghĩ đến. Cái đại di gì đó dám chạy tới đòi Thiên Thiên lại với lão tử. Lão tử liền giết ả diệt khẩu luôn. Hồi lâu cũng không có đáp lại, Lý Cáp cúi đầu nhìn tiểu Thiên Thiên không ngờ nằm trong lòng ngực của hắn mà ngủ rồi. Khẽ cười. Liền đặt Thiên Thiên lên giường. Đắp mền cho nàng. Và định đứng dậy. Nhưng phát hiện y phục bị đôi tay nhỏ nhắn của nàng nắm rất chặt. Lý Cáp muốn gỡ đôi tay ra cũng không nghĩ Thiên Thiên thoạt nhìn yếu ớt vô cùng, nhưng nắm lại chặt như vậy. hắn thật không dám dùng quá sự, không thể làm gì khác hơn là cởi áo khoác xuống. Lý Cáp lại đứng một bên ngắm nhìn Thiên Thiên đang ngủ say, giúp nàng lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt, đắp mền cho nàng, rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Vừa ra tới cửa, đúng lúc gặp hai nha hoàn vừa mới mua y phục trở về. Đem y phục đặt cạnh giường, các ngươi ở bên trong hầu hạ chu đáo, hiểu chưa? Lý Cáp phân phó. Dạ hiểu, nhị công tử. Hai nha hoàn theo lời khẽ đẩy cửa phòng đi vào trong, không gây ra một tiếng động nào. Lý Cáp hài lòng gật đầu, đi tới tiền đường, để cho phụ mẫu chờ lâu, thật không tốt. Khi đến tiền đường, sau khi chào phụ mẫu, liền ngồi xuống bàn. Thức ăn trên bàn vẫn chưa bị đụng qua. Nói đến đây, dĩ nhiên là phụ mẫu lại chờ hắn dùng cơm mà bị đói. Không khỏi nhịn được cảm thấy có lỗi. Liền đứng dậy xin lỗi với phụ mẫu. Chân thì chỉ cười và khoét tay cái bàn thức ăn này là mới vừa sai người chuẩn bị lại. Vi nương và phụ thân ngươi đều đã dùng trước rồi. Ngươi cũng không cần ái nấy. Tiểu tử ngươi tính chúng ta đây không biết sao, tám phần là ngươi đã ăn no ở bên ngoài rồi. Lý Cáp cười cười, đáp hôm nay thật là chưa ăn gì, như vậy đa tạ phụ mẫu tứ phạn. Chân thị cười tới cái đầu ngươi. Mau ăn, ăn xong phụ thân ngươi có việc muốn nói với ngươi. Lý Cáp trong bụng nghi hoặc chuyện gì tự nhiên còn phải nghiêm chỉnh như vậy. Sau khi Liều Tù Tì ăn xong hai chén cơm, Lý Cáp lau miệng, rồi ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Chân thì gọi hạ nhân thu dọn cái bàn rồi đem lên món tráng miệng. Chứng kiến Lý Cáp làm ra cái bộ dáng nào, không khỏi nhịn được cười. Rồi nói ngươi con khỉ con này, đừng giả bộ nữa. Thoái mái đi. Cũng không phải là mở đại hội thẩm phán. Lý Cáp cười hì hì, nguyên lai không như thế, thật tốt thật tốt. Ta nói a, việc làm của ta cho tới bây giờ đều không có sơ hở. Làm sao để cho phụ mẫu biết được mà sẽ mở hội thẩm vấn chứ? Lúc này Lý Tư Hồng chưa lên tiếng liền ho hai tiếng. Rồi nói ngươi ếch lắm mồm đi. Gọi ngươi tới đây là cho ngươi biết một việc. Thật ra việc này dù có biết hay không cũng không sao với ngươi cả. Nhưng mà tâm tính tiểu tử như ngươi dường như sớm trưởng thành. Cho nên nói trước với ngươi một lần, miễn cho đến lúc đó lại quậy động trời. Lý Cáp lúc này thật nghi hoặc, nhìn chằm chằm phụ thân, lại ngó qua mẫu thân, và hỏi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lý Tư Hồng nói gia gia của ngươi ở Kinh Thành đã giúp ngươi tìm được một mối. Chúng ta cũng đã đồng ý. A! Cằm của Lý Cáp liền mở như sắp rớt xuống đất. Hắn sớm biết thân là đệ tử thế gia, hôn nhân đại sự này chắc chắn không thoát khỏi sự lo liệu của người nhà. Mà hắn lại không nghĩ rằng gia gia và phụ mẫu tự nhiên lại đính hôn cho hắn sớm như vậy. Chân thị mỉm cười, nữ chính là tôn nữ của nhất phẩm đại học sĩ, binh bộ thượng thư Hoa Minh Hùng. Hoa gia tại Đại Hạ Quốc cũng là một đại thế gia có mặt mũi. Nàng rất xứng với ngươi, cũng tính là không mất mặt. Lý Cáp nuốt nước miếng, hỏi tiếp vậy. Vậy, vị hôn thê của ta mấy tuổi? Lý Tư Hồng suy nghĩ một hồi rồi đáp hình như là 8 tuổi. Dù sao cũng không lớn hơn ngươi. Vậy, các người định lúc nào cho chúng ta thành hôn? Chân thì vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, và nói đương nhiên là chờ ngươi trưởng thành. Ngươi sẽ không phải bây giờ không đợi được ư? Không có, không có. Lý Cáp và xua tay. Lý Tư Hồng nói được rồi, việc này nói cách khác là cho ngươi biết vậy thôi. Không có việc gì nữa, ngươi có thể đi rồi. Quay lại. Sau khi Lý Cáp cúi chào xong, Chân Thị lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại.